Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 445, Tồi Khô Lạp Hủ. Còn lại thời gian, bảy cạnh sao biển vẫn như cũ kiên trì không từ bỏ Lý Niệm. Đáng tiếc vẫn là không có người để ý đến hắn. Ban đêm, Tiền Thương Nhất lần nữa đem cửa sổ mở ra. Bất quá lần này không tiếp tục phát sinh bất luận cái gì chuyện kỳ quái. Hết thảy đều như thường ngày, tràn đầy an bình cùng thần bí. Ngày cuối cùng, Tiền Thương Nhất sớm rời giường. Ngoài cửa sổ, vạn dặm không mây, có thể nói là một cái ra ngoài du lịch ngày tốt lành. Nếu như không có mỗi ngày phải đối mặt nguy hiểm, có thể nói Lạc Nhật Cổ Bảo là một cái không tệ du lịch địa điểm. Dù sao mỗi ngày đều có thể không đồng dạng, không tồn tại ở khách nắp khí quản phiền tình huống. Bữa sáng thời điểm, ba người đều không nói gì. Có thể là từ nơi sâu xa có một loại dự cảm. Đối nguy hiểm dự cảm. Đã nhanh đến chưa rồi? Còn không có nhìn thấy cái gọi là màu đen cự long. Có lẽ chỉ là Lạc Nhật Cổ Bảo tại cùng chúng ta mở một cái nho nhỏ trò đùa. Tỉnh Hoa Thủy cười cười. Câu nói này nói ra về sau, chính nàng cũng không tin. Nói xong thấy hai người không có nói tiếp. Thế là nàng quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Lúc này, ba người đang đứng tại Lạc Nhật Cổ Bảo cao nhất địa phương. Cũng chính là tháp nhọn mái nhà. Ở đây, có tốt nhất tầm mắt. Các ngươi nhìn, Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào một giờ đồng hồ phương hướng. Nơi đó, có một điểm đen chính lấy cực nhanh tốc độ hướng Lạc Nhật Cổ Bảo bay tới. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Tỉnh Hoa Thủy cũng nhìn thấy điểm đen. Là, cự long sao? Bị ảnh hí có chút khẩn trương. Không tự chủ được lui về sau một bước. Còn không rõ ràng lắm. Gần thêm chút nữa mới được. Tỉnh Hoa Thủy đáp. Tiền Thương Nhất híp mắt. Tay phải đặt nằm ngang tại lông mày chỗ. Hắn đã thấy rõ một điểm hình dáng. Hẳn là không sai rồi. Chúng ta rời đi nơi này đi. Tiền Thương Nhất chào hỏi hai người lui lại. Tuy nói nơi này tầm mắt tốt nhất, nhưng là một khi gặp cự long công kích, không thể nghi ngờ là trước hết nhất bị công kích địa phương. Tốt, Tỉnh Hoa Thủy gật đầu. Ba người vừa đi trở về mấy bước, một cỗ âm lãnh cảm giác đột nhiên theo đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này giống như bị diều hâu để mắt tới con thỏ đồng dạng. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện đơn giản hình dáng điểm đen chính hướng Lạc Nhật Cổ Bảo tháp nhọn xông lại. Ngay tại hắn quay đầu xác nhận một giây đồng hồ bên trong, màu đen cự long bộ dáng đã càng ngày càng rõ ràng. Màu đen cự long thân thể chỉnh thể bộ dáng giống như là thằn lằn, bất quá hình thể lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp, lại thêm sau lưng to lớn cánh rơi, thoạt nhìn thật giống như một tòa tiểu gò núi. Cự long bên ngoài thân vảy màu đen lóng lánh cùng hắc diệu thạch đồng dạng màu sắc, thoạt nhìn dị thường cứng rắn. Nhất làm cho Tiền Thương Nhất chú ý chính là kia một đôi màu hổ phách dựng thẳng đồng tử. Khi hắn thấy được này dựng thẳng đồng tử nháy mắt, là hắn biết đầu này to lớn màu đen cự long không phải đơn giản mãnh thú, mà là có tư tưởng của mình. Thợ săn cùng con mồi truy đuổi theo giờ khắc này bắt đầu. Nhanh nhanh nhanh, Tiền Thương Nhất hô to ba tiếng, trực tiếp dẫn theo nàng chạy. Hiện tại đã không có thời gian dư thừa nhường bị ảnh hí chậm rãi chạy. Ba người vừa chạy đến trên bậc thang thời điểm, mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên. Cả tòa Lạc Nhật Cổ Bảo đều đang lay động, cùng không gian dưới đất xuất hiện lúc chấn động hoàn toàn khác biệt. Lần này chấn động càng giống là tiểu nhân muốn hủy Lạc Nhật Cổ Bảo lần kia. Cẩn thận một chút, muốn đạp, Tiền Thương Nhất tăng tốc bước chân. Chỉ là ba người lại xuống một tầng thời điểm, Lạc Nhật Cổ Bảo tháp nhọn vậy mà sập. Lạc Nhật Cổ Bảo bên ngoài, màu đen cự long đang không ngừng va chạm tháp nhọn. Hai ba cái về sau, tháp nhọn bên trên đã xuất hiện mắt thường có thể thấy vết rách. Sau đó, bắt đầu hướng mặt đất ngã xuống. Tại cự long tiếng gầm gừ bên trong, ba người đi theo tháp nhọn cùng một chỗ hướng mặt đất rơi xuống. Đáng chết, lại trình độ này liền chạy trốn đều phi thường miễn cưỡng. Tiền Thương Nhất điều chỉnh tư thế của mình, hết sức làm cho lúc rơi xuống đất chịu tổn thương xuống đến thấp nhất. rơi xuống đất nháy mắt. Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể của mình kém chút bị ngã được nát. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, cảm giác trước mắt mình tối sầm. Giờ khắc này giống như qua hồi lâu. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Tiền Thương Nhất thấy được chung quanh không ngừng có gạch vỡ rơi xuống. Hắn vội vàng đứng lên hướng một bên chạy đi. Đi rời ra, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không dám chần chờ, cũng không dám dừng lại. Tại không có mang mũ giáp tình huống dưới, nói không chừng một khối cũng đủ lớn gạch vỡ nện ở trên đầu của hắn, liền có thể nhường hắn mất đi ý thức. Hiện tại thời gian này mất đi ý thức, không thể nghi ngờ là bị tuyên án tử hình. Một đường chạy như điên về sau, rốt cục thoát ly tháp nhọn rơi xuống phạm vi. Tiền Thương Nhất kiểm tra một chút thân thể của mình, ngũ giác không có vấn đề, năng lực hành động cũng không có vấn đề, coi như không tệ, chỉ là đi rời ra sao. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua biến thành hài cốt tháp nhọn, lại là rít lên một tiếng. Màu đen cự long to lớn thân ảnh dừng lại tại Tiền Thương Nhất cách đó không xa địa phương. Kia một đôi giảo hoạt màu hổ phách dựng thẳng đồng tử nhìn Tiền Thương Nhất một mắt, tựa hồ là uy hiếp, lại tựa hồ là cảnh cáo. Bất quá Tiền Thương Nhất cho rằng đây là màu đen cự long đang hướng về mình truyền đạt một cái tin. Tức, đợi chút nữa lại ăn ngươi. Tiếp theo, màu đen cự long hai cái cánh tay trắng kiện tả hữu vung lên, đem rơi trên mặt đất khối vụn mở ra. Thấy được màu đen cự long động tác, Tiền Thương Nhất rốt cuộc biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Màu vàng kim bảo dương, đây chính là màu đen cự long mục đích. Từ vừa mới bắt đầu, ba người tại màu đen cự long trong mắt liền không có bất kỳ giá trị gì, chẳng qua là để nó tâm tình không tốt côn trùng mà thôi. Vì mình an toàn, Tiền Thương Nhất lựa chọn lui lại. Song phương thực lực chênh lệch căn bản không tại một cấp độ. Có lẽ màu đen cự long chỉ cần đánh một cái hát xì đều có thể nhường Tiền Thương Nhất tại không trung lật mấy cái bổ nhào. Như vậy, còn tốt, chỉ là không gian dưới đất có thể cưỡng ép mở ra sao? Nếu như không được, màu đen cự long sẽ làm cái gì? Tiền Thương Nhất có một ít nghi vấn. Tuy là hắn không thể xác định, nhưng dựa vào tiến vào lạc nhật cổ bảo sau cho tới nay phát triển, rất hiển nhiên, bọn họ sẽ là cự long mục tiêu kế tiếp. Màu đen cự long dùng cẳng tay đập mạnh mặt đất, Tiền Thương Nhất cảm giác toàn bộ mặt đất đều tại chấn động, giống như động đất đồng dạng. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, lựa chọn một cái vị trí thích hợp quan sát màu đen cự long bước kế tiếp hành động. Màu đen cự long đột nhiên đứng im không động, tiếp theo giơ lên chính mình cao ngạo đầu lâu, bỗng nhiên hấp khí. Một mực quan sát hắc long Tiền Thương Nhất phát hiện hắc long đầu không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ nhiệt độ ngay tại kịch liệt lên cao. Một giây sau, hắc long hé miệng, sắc nhọn răng nanh kinh khủng dị thường. Bất quá càng kinh khủng chính là theo yết hầu chỗ phun ra ngoài ngọn lửa màu đỏ, đầu này hắc long lại có thể phun lửa. Cách rất xa, Tiền Thương Nhất cũng cảm thấy hỏa diễm nhiệt độ, tuy là không mãnh liệt, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng có thể đoán được thân ở hỏa diễm bên trong tâm là cảm giác gì. Đoán chừng liền hủ cho cốt tiền đều có thể bớt đi. Tiền Thương Nhất khóe miệng giật một cái, mặc dù biết không có cách nào, bất quá, vẫn là phải làm tốt phương diện này chuẩn bị. Hắn theo trên người lấy ra thập tự nỏ. Đây là duy nhất có khả năng làm bị thương hắc long vũ khí. Đương nhiên, trên thực tế Tiền Thương Nhất cho rằng không có loại khả năng này, nhưng ít ra có thể hấp dẫn lực chú ý. Tiền Thương Nhất động tác trên tay phi thường thuần thục. Lúc này, hắc long cũng đã đình chỉ phun lửa. Phun xong hỏa chi về sau, cự long hành động biến hơi chậm một chút trì hoãn, giống như tiêu hao phi thường lớn, tựa như là làm xong chuyện này đồng dạng. Vài giây đồng hồ về sau, hắc long động tác khôi phục nguyên dạng. Nó không tiếp tục cưỡng ép mở ra không gian dưới đất, mà là tại chung quanh tìm kiếm. Rất nhanh, hắc long dừng bước, nó cúi đầu, tựa hồ nhìn chằm chằm thứ gì. Tại một góc độ này, Tiền Thương Nhất căn bản nhìn không thấy đến tột cùng là cái gì. Mà lúc này, hắc long nhô ra vuốt phải của mình hướng phía dưới chộp tới. thu hồi lại thời điểm, trên tay thêm một người, là Tỉnh Hoa Thủy. Tỉnh Hoa Thủy không ngừng giãy giụa, Hắc Long dựng thẳng đồng tử chớp chớp, móng phải dùng sức bóp, răng rắc, Tỉnh Hoa Thủy thân thể liền đứt thành hai đoạn. Tiếp theo, Hắc Long đem Tỉnh Hoa Thủy thả vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt, mấy cái về sau, Hắc Long ngẩng đầu lên, đem trong miệng đồ ăn nuốt vào trong bụng. Chết rồi. Tại Hắc Long bắt lấy Tỉnh Hoa Thủy thời điểm, Tiền Thương Nhất liền đã hướng Hắc Long chạy đi. Chỉ là hắn mới chạy 10 mét nhiều, hết thảy liền đã kết thúc. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.